mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 sóng ngầm mãnh liệt, bởi vì biết chờ đoàn xe tới Hải Thành lúc sau khẳng định sẽ có một hồi ác chiến. Cho nên ở xuất phát trước, Tần Phong cho mỗi cá nhân đều phân phát 2 quả nhị cấp tinh hạch, làm cho bọn họ ở trên đường dùng để hấp thu cùng tăng lên dị năng cấp bậc. Tật Phong tiểu đội bắt được tinh hạch qua tay liền giao cho Lục Văn Ngạn. Lục Văn Ngạn cho bọn hắn dùng để hấp thu nhưng đều là tứ cấp tinh hạch. Này đó nhị cấp tinh hạch bọn họ đã không dùng được, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Mênh mông cuồn cuộn đoàn xe liền tức khắc xuất phát, Tật Phong tiểu đội các thành viên như cũ khai bọn họ căn cứ xe. Mà không cần cùng mặt khác không quen thuộc người tễ, nhưng bởi vì ngày mưa lộ hoạt quan hệ, đoàn xe tiến lên tốc độ cũng không mau, bởi vì trời mưa tạo thành tang thi bạo động. Bọn họ này một đường cũng không như thế nào thuận lợi. Cơ bản mỗi tiến hành mấy chục cây em liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít gặp được một đám tang thi đàn. Này đó tang thi cơ bản đều là một vài cấp tả hữu cấp thấp tang thi. Tuy rằng trì hoãn không ít thời gian ngoại, nhưng vẫn chưa khiến cho đội ngũ sinh ra cái gì thương vong, chỉ là tới rồi buổi tối 90 giờ thời điểm. Bọn họ gặp được tang thi cấp bậc liền bay lên tới rồi nhị ba cấp tả hữu. Hơn nữa bọn họ bởi vì mưa rào cùng ban đêm thuộc tính thêm thành làm cho lực công kích gia tăng. Mãnh liệt, lúc này bọn họ ứng phó lên liền có chút cố hết sức. Đội ngũ lần đầu xuất hiện thương vong. Ở kết thúc lại một hồi hỗn chiến sau, Tần Phong quyết định dừng xe nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy cái giờ lại xuất phát, bao gồm Lục Văn Ngạn ở. Bên trong, phàm là có điểm chữa khỏi năng lực dị năng giả đều phải phụ trách cấp người bệnh tiến hành cứu trị. Những người khác tắc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn họ đều tinh tường biết lúc sau còn có càng gian khổ chiến đấu đang chờ bọn họ, rạng sáng 5 giờ. Bọn họ đi tới hàng hải trên cầu lớn, độ cao so với mặt biển 200 nhiều mễ cao đại kiều. Lúc này thế nhưng mau cùng hải mặt bằng ngang hàng, kiều trên mặt giọt nước cũng sắp có 10 cm, mãnh liệt sóng biển ở không ngừng đánh sâu vào vùng duyên hải đê đập. Hải Thành ở điện báo chung lời nói phi hư, thật sự nếu không nắm chặt, Hải Thành còn không có bị tang thi phá thành phía trước liền phải bị hồng thủy cấp yếm. Lần này cứu vớt hành động đã lửa xém lông mày, mọi người nhanh hơn tốc độ thông qua hàng hải đại. Kiều, rốt cuộc lần hai ngày buổi sáng 8 giờ nhiều chung chạy tới Hải Thành căn cứ ngoại, cứ việc rơi xuống. Mưa to, nhưng kia cổ tanh hôi hư thối hương vị như cũ vứt đi không được. Hải Thành căn cứ tường thành ngoại tràn đầy tầng tầng lớp lớp tang thi. Không ngừng gào giống rít gào. Tang thi lợi chảo ở kim loại trên cửa lớn lưu lại từng đạo sâu đậm vết chảo. Vách tường cùng đại môn khe hở ở vào các tang thi không biết mệt mỏi mà không ngừng va chạm cùng. Chụp đánh hạ, ẩn ẩn xuất hiện mấy điều cái khe, Hải Thành quan chỉ huy đứng ở tường thành phía trên. Chỉ huy quân nhân nhóm cũng ở không ngừng dùng súng máy bắn phá tang thi đàn. Chính là ngã xuống tang thi chỉ ở số ít. Đại bộ phận tang thi ở bị đánh trúng sau, như cũ giống như người không có việc gì, tiếp tục ý đồ phá thành, tang thi một khi lên tới nhị cấp trở lên, thân thể cứng cỏi trình độ liền có trên diện rộng tăng lên. Bình thường súng pháo đối bọn họ cơ hồ vô pháp tạo thành cái gì thương tổn. Bọn họ dương bồn máu mồm to, dùng huyết hồng hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm trên tường thành đồ ăn. Giờ bẩn nước miếng lưu nơi nơi đều là bên trong thành thổ hệ dị năng giả không ngừng ở gia cố tường. Thành, mặt khác dị năng giả viễn trình đều dùng sức đối tường thành phía dưới tang thi phát động công kích. Cận chiến đều tay cầm vũ khí lạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối tang thi phá thành, lúc này. Bên ngoài tang thi ước chừng là phát hiện phía sau truyền đến người sống hơi thở. Vì thế sôi nổi quay lại thân. Hướng tới phía sau hàng thành căn cứ đoàn xe vọt lại đây, nhìn đến mãnh liệt mà đến tang thi chiều. Tới rồi cứu viện mọi người đều đốn giác ra đầu tê dại. Chỉ là không có thời gian làm cho bọn họ sợ hãi. Mọi người ở Tần Phong chỉ huy hạ đều làm tốt đón đánh chuẩn bị. bái một đường gặp được tiểu sóng tang thi đàn ban tặng. Hiện tại đại gia khẩn cấp phản ứng đều phi thường nhanh chóng. Ở trước tiên liền bày ra chiến đấu trận hình, thổ hệ dị năng giả dựng nên tường đất tiến hành yểm hộ. Cận chiến dị năng giả ở bên ngoài hình thành bảo hộ vòng. Viễn trình dị năng giả ở bên trong cuốn vào hành công kích. Phối hợp đảo cũng coi như được với ăn ý. Đặc biệt là tật phong tiểu đội các thành viên. Mỗi người đều thực lực vượt qua thử thách. Cơ bản đều sắp đột phá tư cấp. Bọn họ mỗi người cơ hồ chỉ cần vừa ra tay cơ bản liền sẽ lập tức ngã xuống một mảnh. Lý Minh Viễn không ngừng mà ra cố tường đất. Cùng sử dụng thổ đâm vào hành công kích, Phương Cảnh Dương múa may trường đao, giống như đoạt mệnh tu la giống nhau, nơi đi qua thi hoành phiến dã, Sở Tử Nghiên dùng kim loại bao trùm thân thể, vũ động hai thanh song chùy, linh hoạt xuyên qua ở tang thi đàn chung, Tề Hành lúc này đây không có xông vào phía trước, mà là lợi dụng hắn tân đạt được vũ khí, nhàn giật trường cung. Tiến hành công kích, nhàn giật trường cung có thể đem hắn dị năng áp xúc thành năng lượng mũi tên phóng ra đi ra ngoài. Lực công kích so với hắn trực tiếp dùng đao tới muốn cao. Nếu có thể lại cho hắn một ít áp dụng cung tiễn. Hắn tin tưởng hắn lực công kích sẽ càng cao, ở bọn họ yểm hộ hạ. Sở Tử Khiên lưỡi dao gió cơ hồ không có đình quá. Mỗi một lần công kích đều có thể tiêu diệt một cái tang thi. Tề Nhạc cũng là như thế, băng nhận đao đao chí mạng, tuy rằng Ngô Lỗi hỏa hệ dị năng đã chịu mưa to ảnh hưởng. Nhiều ít bị áp chế một ít, nhưng hỏa cầu uy lực như cũ không giảm, như cũ một tạp đảo một tảng lớn. Triệu Hoành Bác quả thực như cá gặp nước, lực công kích trên diện rộng tăng lên, trạng thái xấu mệnh trung suất cực cao. Hắn cùng Đường Ngọc như cũ phối hợp. Một cái hoãn tốc, một cái phạm vi lớn quần công hàng huyết, Lưu Khoan cây trúc đi theo phía sau bọn họ bổ đao. Ba người phối hợp ăn ý, thực chiến hiệu quả kinh người, trưởng quan, viện binh tới, tường thành phía trên, có binh lính nhìn đến nơi xa động tĩnh, kích động mà giống to lên, nghe vậy, người mặc màu lục đậm quân trang nam nhân lập tức giơ lên kính viễn vọng chiều nơi xa nhìn. Lại, thật sự tới, nam nhân cũng khó nén kích động chi tình, hắn lớn tiếng đối những người khác nói, viện binh tới, đại gia kiên trì trụ, vây thành tang thi bị viện binh phân đi rồi một nửa. Hải thành căn cứ người áp lực giảm bớt rất nhiều, lúc này bọn họ cầu sinh hy vọng bị hoàn toàn bậc lừa. Mão đủ kính cùng tường thành dưới tang thi chiến đấu lên. Nhưng như vậy đại quy mô tang thi chiều, tuyệt đối không có khả năng đều là nhược binh, thường thường sẽ có mấy cái ba cấp tang thi xông tới. Những người khác tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thương vong nhân số đang không ngừng tăng nhiều, Lục Văn Ngạn không thể không mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Chỉ mình có khả năng vì đồng bạn tiến hành cứu trị, rốt cuộc tang thi chiều chung xuất hiện hai chỉ. Tư cấp tang thi, bọn họ tuy rằng cũng không có phát sinh biến dị, nhưng bọn hắn khủng bố lực lượng cùng kinh người lực phòng ngự vẫn là cấp đội ngũ mang đến không. Nhỏ thương tồn, bọn họ nguyên bản trận hình bị phá hỏng rồi một bộ phận. Thổ hệ dị năng giả tường đất căn bản ngăn không được bọn họ. Bên ngoài cận chiến cũng không phải bọn họ đối thủ, a. Lại có mấy người bị tư cấp tang thi bắt lấy cấp cắn chết. Trường hợp quá mức huyết tinh, có chút nhát gan năng lực lại không cao người lại là sinh ra chạy trốn ý niệm mơ siêu Lục Văn Ngạn. Nhìn đến có hai ba cái dị năng giả thế nhưng từ ngoại vòng thối lui đến nội vòng. Chậm rãi chiều xe phương hướng thối lui, các ngươi muốn làm gì? Bởi vì vẫn luôn muốn tập trung lực chú ý vì những người khác tiến hành kịp thời cứu trị. Cho nên Lục Văn Ngạn trước tiên phát hiện bọn họ không thích hợp, ai cần ngươi lo. Một người hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cư nhiên chính là phía trước cùng Lục Văn Ngạn vì trang sức phát sinh quá tranh chấp nam nhân. Xem ra hắn không chỉ có bắt nạt kẻ yếu, còn tham sống sợ chết. Lục Văn Ngạn hơi hơi nghiêng người chắn bọn họ phía trước. Hắn biết rõ loại này thời điểm một khi có người chạy trốn sẽ sinh ra cái dạng gì ác liệt ảnh hưởng. Có một thì có hai. Quân tâm một khi dao động, mỗi người tranh nhau noi theo, người tất cả đều chạy còn như thế nào đánh tiếp, tiểu tử ngươi tìm chết. Nam nhân kia song quyền lần thứ hai bốc cháy lên ngọn lửa. Quyết định cấp cái này lặp đi lặp lại nhiều lần chắn chính mình lộ người một cái giáo huấn. Hắn biết người này là chữa khỏi hệ dị năng giả, sức chiến đấu khẳng định không cương. Hắn có nắm chắc ba chiêu nội xử lý đối phương, Lục Văn Ngạn nheo lại đôi mắt. Không tránh chờ đợi hắn ra chiêu, sao lại thế này? Lúc này, lại một thanh âm vang lên, nguyên lai là Tần Phong cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Tần Phong hắn thân là tối cao trưởng quan, đương nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn một bên tham gia chiến đấu, một bên nhìn chung toàn cục tiến hành chỉ huy. Bởi vậy trước tiên chú ý tới bọn họ nơi này động tĩnh. Đối với nam nhân kia không đi cùng tang thi chiến đấu. Ngược lại đối người một nhà bày ra công kích tư thế mà cảm thấy thập phần khó hiểu. Kia mấy cái muốn sấn loạn chạy trốn người đang xem đến Tần Phong thời điểm. Không khỏi chột dạ lên, ấp úng đáp không được, chỉ phải lại về tới vòng chiến nội. Tần Phong nhìn bọn họ bóng dáng lạnh lùng cười. Những người này a, lúc này, Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc đã đối thượng một cái tứ cấp tang thi. Loại này không có dị năng chỉ dựa vào cậy mạnh làm công kích thủ đoạn tang thi đối bọn họ tới nói. Muốn giải quyết lên cũng không phải quá cố sức. Một cái khác tang thi tắc bị Hoàng Hán cùng Mã Siêu bọn họ mấy cái cấp nhìn thẳng. Hoàng Hán sấm đánh cũng không phải là ăn chay. Tuy rằng bởi vì ngày mưa quan hệ, hắn không dám sử dụng cái gì phạm vi lớn kỹ năng. Để tránh ngộ thương đồng bạn, nhưng tỉ như lôi quang thúc cùng loại nhỏ sấm đánh vẫn là có thể sử dụng một chút. Ở Mã Siêu cùng Từ Gia Tam huynh đệ dị năng phụ trợ hạ. Bọn họ giải quyết cái này từ cấp tang thi tốc độ thậm chí so Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc còn nhanh. Thượng một ít chiến đấu sau khi chấm dứt, Hoàng Hán đào ra thuộc về bọn họ tứ cấp tinh hạch lúc sau còn chiều Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc nháy. Mắt vài cái, có vẻ nhất phái bộ dáng thoải mái, trên mặt đất tang thi thể càng ngày càng nhiều. Mọi người lại không có chút nào thả lòng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Bọn họ nhưng không có quên, loại này quy mô tang thi chiều thường đều là đã chịu cao cấp tang thi thao túng. Phía trước hai chỉ tứ cấp tang thi bị giết sau khi chết. Tang thi chiều như cũ không có rút đi, có thể thấy được còn có lợi hại hơn tang thi núp ở phía sau mặt rốt cuộc. Đương một con làn da xanh tím cả người thối giữa bất kham tang thi chậm rãi từ tang thi đàn chung đi. Ra thời điểm, tất cả mọi người chậm lại hô hấp, bọn họ biết, bọn họ chờ chính là này một con quái vật tên. Biến dị tăng đi được tính cấp bậc, từ cấp độc hệ sinh mệnh giá trị, 300.000 phần 300.000 kỹ lực giá trị, 15.000 phần 15.000 nhưng mà, đương Lục Văn Ngạn đang xem thanh này chỉ tăng thi tin tức lúc sau. Trong lòng tức khắc đột nhiên trầm xuống. Này thế nhưng là một con tứ cấp biến dị độc hệ tang thi. Hết chương.